Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một chút cặn bã đều không còn. Sau đó thì sao? Sau đó rót dung dịch từ cơ thể xương cốt lồng tóc kia tan ra và bồn cầu nhà tôi, rồi chảy ra từ cổng thoát nước nhà tôi sao? Tôi nói cho cô biết, tôi tình nguyện thoa máu của tôi khắp vách tường, cũng không nguyện ý để cho một giọt nước mũi của người khác dính vào sàn nhà tôi. Huống chi là thứ ghê tởm này. Vậy bây giờ anh cũng mang nó vào rồi, anh nói nên làm sao bây giờ? Jess rất không đạo đức nói, bọn họ đều là một loại người có đạo đức ở dưới tiêu chuẩn của xã hội, cũng không biết là ai lấy bệnh cho ai hoặc là cùng lấy bệnh cho nhau. Hai người đang nói chuyện, phòng tắm bên kia đột nhiên truyền đến tiếng vang huyên náo, bất luận là Dương hay là Jess đều ngậm miệng lại, cẩn thận lắng nghe. Jess hỏi, nhà anh có chuột sao? Không thể nào, dù là con rán vạn năm không chết cũng không thể có. Vậy là âm thanh gì? Có vật gì ở đó hả? Hai người liếc nhau một cái, sau lưng phát sét. Anh xác định nó mà anh mang về đã chết rồi sao? Cô cho rằng tôi nhìn nhầm sao? Không thể nào, Z biết Dương là hạng người gì, nghiêm cẩn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Anh cũng thường thường giao thiệp với người chết, còn là một chuyên gia chế tạo người chết, không thể nào nhận lầm. Căn cứ vào văn hóa của đất nước, hai người bọn họ đoán được một khả năng, cả người liền tê dại. Dương nhai răng trợn mắt nói, như vậy là xác chết vùng dậy. Khả năng này không phải không có, Dương không tin, cho dù tin cũng là tin ma giáo, tỷ như Thái Dương thần giáo. Đối với mấy vụ án xác chết vùng dậy hiếm gặp, anh cảm thấy không sợ mà là hưng phấn. Anh không thể nào cảm thấy sợ. Nếu như bạn ngày ngày đối mặt với loại hình du hồn nửa đêm không phải con người của Z, như vậy cho dù Hắc Sơn lão yêu sống lại cũng không thể cảm thấy đáng sợ. Về phần Z, người truyền bay tới bay lui trong nhà thì không cần phải nói rồi. Cô rất quan tâm, nói, đi qua xem chuyện gì đây? Không ngờ trừ ngôn ngữ máy vi tính ra, trên thế giới còn có chuyện khiến cô hứng thú. Thích nhất là một mình sống ở trong không gian thuộc về mình, ghét nhất là người khác tùy ý chà đạp không gian của mình. Thói quen của Dương làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. Anh bao lại địa bàn của mình, nếu đồng ý thì người khác có thể tùy ý tiến vào. Nếu ghét ai thì dù người đó không màng sống chết cũng chỉ có thể quanh quẩn ở cửa nhà anh. Anh chạy qua cuộc sống như con sói, chỉ là bên cạnh không có bầy sói. Anh là một con sói sống một mình. Anh chứa được bất cứ thứ đồ bỏ nào ở trong nhà mình, nhưng điều kiện trước nhất phải là chính anh mang vào hoặc tự chế tạo. Thi thể không có mạng sống thì xem như một món đồ bỏ to lớn. Nhưng nếu như thi thể vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, hơn nữa đột nhiên sống lại, vậy thì biến thành người sống sờ sờ mà Dương không thể chịu nổi. Huống chi hiện trạng thê thảm trước mắt của thi thể này khiến anh liếc nhìn liền sinh lòng chán ghét. Ghét là từ ngữ thỏa đáng nhất để hình dung tâm trạng của anh lúc đó. Thi thể đã chết này sống lại, nó biến thành cô. Sự thật này khiến Dương dâng lên ác cảm từ trong đáy lòng. Người hoàn toàn không quen biết kia đang tựa vào trên tấm kính mở của tủ tắm đứng, sắc mặt tái xanh khó coi, trên da hỗn tạp chất lỏng không biết là mưa hay là mồ hôi. Thật là bẩn thỉu, thật muốn mau chóng ném ra ngoài. Dương nghĩ. Anh mới vừa cúi người xuống muốn bắt nó lại, ngay sau đó liền phát hiện cô đang hơi co quắp, chất lỏng màu đỏ ngòm nhàn nhạt từ khóe miệng chảy xuống. Cơ hồ chỉ là chuyện trong mấy giây, cô bắt đầu co quắp mãnh liệt, kịch liệt đến Dương cho rằng cô sẽ cắn đứt đầu lưỡi mình trong lúc co quắp. Anh vẫn duy trì tư thế cúi người, không thể động đậy, chờ mắt thấy mồ hôi lạnh của cô không ngừng rỉ ra, giống như da biến thành màng mỏng không có lực cản trở, không cách nào giam cầm cơ thể người bên trong. Rét hô lớn. Giữ chặt cô ta, đây là chứng thiếu thuốc. Anh đứng ngẩn ngơ mấy giây, chợt nặng nề ngã xuống. Cái chán cúi xuống bên cạnh tủ tắm đứng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Z há to miệng, dù là hệ thống phòng ngự của máy vi tính mình bị công phá, cũng không có kinh ngạc thế này. Cô cứ trơ mắt nhìn Dương đánh mất tất cả hơi sức, thân thể giống như bị rút sạch xương sống, theo bồn tắm trượt chân xuống, nằm ở trên mặt thảm phòng tắm. Z bị sợ nhảy lên, nhưng mà trước khi cô kịp phản ứng, Dương lại đột nhiên có phản ứng. Anh giống như là bị điện giật, cả người co quắp chấn động, tiếp đó mở mắt. Lồng tơ của thảm dính vào mắt, khô ráo mềm mại. Kho hàng này vốn được anh sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, chỗ mà lúc trước vốn bị nhận định là không thể cho người ở, giờ lại giống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net